Thì cái pháp hội vô động là để nói về cái công hạnh của Đức Phật vô động ở về cái phương Đông và cách thế giới chúng ta đây đó là 1000 Phật độ, tức là về phương Đông. Thì ở đây chúng ta cũng biết là Phật vô động này đó, có cái tên khác đó, ta gọi là Phật A Súc. Thế nên A Súc và vô động là một. Mà chúng ta cũng biết thêm là Ngài Di Ma Cật là từ cái nước diệu hỷ của Đức Phật vô động mà sanh trở lại cái thế giới Ta Bà để hành Bồ Tát Đạo, làm một cái vị cư sĩ ở trên thế giới này để trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thì bây giờ ở trong cái kinh Di Ma thì Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta thấy Đức Phật vô động hay là Đức Phật mà A Súc. Thì bây giờ trong cái kinh Bảo Tích này để mới nói rõ cho chúng ta về cái công hạnh của Đức Phật vô động này, để cho cái người đời sau nương theo đó mà tu hành rồi đắc đạo. Tại vì đa số đây chúng ta tu hành chúng ta không đắc đạo, không thành Phật được, là vì cái lý do ta không đi theo cái con đường của chư Phật đi, mà phần lớn là ta đi theo cái con đường mà của ma phạm sa môn, cho nên phần nhiều là chúng ta không đắc đạo. Cái điểm này nó là cái điểm mà rất quan trọng trong cái đời tu hành của mình, quý cô nên cân nhắc để sau này nữa mà mình khỏi lạc ra ngoài đạo. Tại vì bình thường như thế này, chúng ta thấy tất cả Phật và Bồ Tát hay là Tổ Sư, thì sở dĩ mà được làm Tổ Sư, làm Bồ Tát hay làm Phật đó, là người ta có cái mục tiêu trước. Cái mục tiêu làm Phật, làm Tổ, cái này phải có trước, và thực hiện cho được cái mục tiêu đó. Đó là cái quyết tâm mà tu hành của chúng ta. Nhưng mà đa số tăng ni ở cái thời mạt Pháp đó, thì không có mục tiêu và cũng không thực hiện cái mục tiêu đó. Mà chúng ta có cái mục tiêu của chúng ta đó, là rất tầm thường và hèn hạ, cho nên nó dẫn tới một cái sai lầm mà nghiêm trọng ở trong thời mạt Pháp. Tức là cái mục tiêu mà thành Phật này chúng ta không bao giờ đặt tới, mà chúng ta chỉ đặt cái mục tiêu thấp hơn. Mục tiêu của ta là gì? Tức là làm sao mà mua được một mảnh đất, nhỏ thì cất cái am, lớn thì cất cái chùa, rồi thu 5-3 đệ tử xuất gia, rồi để đằng đi đâu dắt nó theo, kiếm thêm 5-30 tín đồ. Như vậy đó là ta an phận rồi. Đây là một cái điều sai lầm lớn. Hồi nãy tăng ni ở thời mạt Pháp đó, phần nhiều rớt vô chỗ này. Tôi thấy đa số là rớt vô chỗ này, không có cái chí hướng thượng giống như Phật, giống như Bồ Tát. Cho nên chúng ta tu rồi tới cuối cùng ta đọa thôi. Tại vì khi mà ta chưa thành Phật, ta chưa thành Tổ đó, thì tất cả những cái việc làm của chúng ta trên trần thế này đó, coi như 99% đó, là rớt qua ma sự hết, là chúng ta không hay. Tức là cái việc làm của chúng ta trên trần thế này đó, là luôn luôn là rớt qua ma sự, cho nên là phiền não. Thành ra phiền não nhiễm ô là cái chuyện này thì chuyện chính không bao giờ tránh khỏi. Tôi quan sát hết tất cả các cái chùa mà lộn xộn nhiều đó, là phần nhiều là cái ô hộp này. Thế nên nói là chùa, hình thức là chùa, nhưng mà trong đó là gì? Nếu mà chúng ta nhìn ở một khía cạnh nào đó là ta nói đây là ác ma hay là chúng ma. Thế nên chúng ma nó khác với Phật ở chỗ nào? Phật thì thanh tịnh. Thế nên Phật thì thanh tịnh, chúng ma thì nhiễm ô. Mà thanh tịnh là thanh tịnh cái gì, và nhiễm ô, và nhiễm ô cái gì? Thế nên phân ra cho chúng ta thấy. Thế nên thanh tịnh là trong sạch. Thế nên trong sạch, mà cái trong sạch đó là cái tư chất của một vị sa môn. Thế nên ta không kẹt ở trong tiền tài, ta không kẹt trong danh vọng, ta không kẹt ở trong địa vị, ta không kẹt cái này. Ta không có một cái tham giận và không có cái si mê, thì cái này đó là Phật. Còn bây giờ đó, ta kẹt vô tiền tài, ta kẹt vô danh vọng, ta kẹt vô cái phải trái, kẹt vô trong cái hơn thua. Thì bây giờ nó giàu đó là chùa, giàu đó là am, cốc, nhưng mà cái này đó là địa ngục đó. Cái đó là địa ngục. Thế nên ở trong một chùa mà hai sư cô không thể nhìn nhau được, hai sư cô không thể thương nhau được, hai sư cô không thể chấp nhận với nhau được, thì như vậy có phải là chùa không? Thành ra cân chúng ta biết là như vậy đã lạc ra ngoại đạo rồi. Hãy mà tranh cãi với nhau thì cái trường hợp này là gì? Là bà la môn tụ hội vô thù, phải không? Ta thấy cái này rõ rồi. Nhưng mà đánh đập nhau, chửi bới nhau, nói xấu nhau thì cái này là gì? Là Atula chứ còn gì nữa. Thành ra Atula hay là ác ma. Thành ra như vậy đó, là vô tình ta đem ác ma, ta đem Atula, ta đem bà la môn vào trong trong chùa để thay cho Phật. Thì đây ta gọi là mạt pháp. Tức là thời kỳ mạt pháp, tức là Phật pháp suy đồi rồi mới có cái hạng sa môn kiểu đó. Ta nên nhận chỗ này. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành đó, đây cái điều quan trọng nhất đó, ta phải đặt mục tiêu và ta thực hiện cho được mục tiêu đó của ta. Ta nên thực hiện cho được mục tiêu. Mục tiêu ta đây là gì? Ta nếu mục tiêu thấp nhất đó, thì ta ra khỏi sanh tử, đắc quả là hạng. Cái này là mục tiêu. Coi như là thấp nhất mà ta phải giới tới là cái này là phải đắc quả là hắn, tức là phải chứng vô sanh quả, phải đoạn sạch phiền não. Cái này dứt khoát như vậy nữa, như vậy mới không uổng cái đời tu của chúng ta. Chứ còn bây giờ nếu chúng ta đi tu rồi sau này nếu chúng ta đi cất chùa, chúng ta đi xin tiền, chúng ta đi nuôi đạo, để rồi đạo chúng nó chống lại với ta, để rồi ta mang nợ đàn na thí chủ, rồi họ coi ta ra gì, thì cái này cái trường hợp đó mất đi cái ý nghĩa cao đẹp của người xuất gia. Cho nên chỗ này phải cân nhắc để chúng ta đi theo con đường của Phật. Cho nên Đức Phật bất động, Đức Phật này mà tất cả mọi người chúng ta phải học. Và Đức Phật Thích Ca sở dĩ đem giới thiệu Đức Phật này cho chúng ta để chúng ta học, chúng ta đi theo theo Đức Phật này. Cho nên Đức Phật này khi mà hành đạo, cái giai đoạn một là tu hành thinh văn. Thành ra tu hành thinh văn là cái hạnh xả ly. Thành cái hạnh mà xả ly đây là dứt khoát như vậy, cái hạnh đầu đà. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta là cái hạnh đầu đà, cái hạnh xả ly. Cái hạnh là phải làm sao chấm dứt cái phiền não. Thành ra đoạn hẳn cái tham và cái giận này. Thành ra trên cuộc đời này cái tu hành là cái điều căn bản nhất là quý cô phải nghĩ tới chỗ đó. Thành ra từ cái tham vật ở bên ngoài cho đến cái tham, tham sống của chúng ta đây cũng nằm ở trong cái tham. Thì như vậy một vị đắc quả La Hán, tức là đạt được tới cái chỗ mà vô tham, vô sân và vô si. Thành cái căn bản mà thấp nhất mục tiêu chúng ta đạt được là phải chỗ này. Tức là phải làm sao mà đạt cho được cái quả vị vô tham, vô sân, vô si cái này. Cái này chính. Mà an trú ở trong cái pháp đó là không vô, vô tướng, vô nguyện. Thế nên không vô tướng, vô nguyện, cái này đó là quả vị A-la-hán. Cái mục tiêu mà thấp nhất khi chúng ta đi xuất gia là ta phải đạt cho được tới này. Nhắm vô cái đó mà đi tới. Mà khi ta có mục tiêu như vậy rồi đó, thì tất cả mọi việc trên cuộc đời này chúng ta sẵn sàng bỏ qua hết. Thế nên tôi từ hồi còn nhỏ đi xuất gia đó, tôi thấm thía cái điều này nhất. Cho nên tôi cứ nghĩ là đường mình còn dài, việc mình còn nhiều. Cho nên mình không có cái ý thức là tranh chấp với bất cứ ai trong cuộc đời này. Quý cô đi tu hành phải nhớ cái điều đó. Thì tất cả những cái này sẽ cản cái bước tiến ta đi lên thôi. Thành ra ta lỡ mất chuyến đò rồi, thành ra ta không đi theo kịp cái gót chân của các vị Bồ Tát đi trước, thì cái này nguy hiểm cho chúng ta lắm. Mà bỏ rơi chúng ta là sao á, thì cái trường hợp này làm sao ta chống chọi với ác ma được trên bước đường tu hành? Cái chỗ này quan trọng nhất. Thành ra ta lỡ chuyến đò rồi, tất cả các vị thánh thiện đi qua hết rồi, còn sót lại có một mình ta mà ở trong một cái đám ác ma ở trong thời ngũ trược này nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta đọa thôi. Cho nên sợ cái chỗ này mà ráng. Cho nên ai chửi chúng ta cũng nhịn được. Ai nói xấu chúng ta cũng bỏ qua được. Là ta cứ nghĩ là ta phải bỏ qua tất cả để cho nhẹ đi mà ta đi tới. Cái mục tiêu có rõ như vậy đó. Thành ra nhờ như vậy đó mà ta đi lên được. Thành ra cái bước ban đầu là chúng ta phải thực hiện cho được cái mục tiêu là làm sao mà được giải thoát, làm sao mà ra khỏi ta bà. Cái bước ban đầu như vậy đó là ta phải hướng tới đi. Thành ra khi ta hướng tới chỗ này rồi đó, thì bây giờ đó ta trụ ở trong cái giải thoát của các vị A-la-hán, các vị thánh. Cái bước ban đầu là chúng ta phải đi cho tới cái chỗ đó. Nói một cách khác đó, là tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nó không có cái khả năng mà lôi cuốn chúng ta nữa, nó không có cái khả năng mà làm phiền chúng ta nữa. Nó là dứt khoát như vậy. Bây giờ cái nhìn đời của chúng ta nó đơn giản. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này đối với chúng ta là gì? Đối với chúng ta là không rồi. Ta phải thấy như vậy chứ. Cho nên chúng ta không bận tâm trong cái chuyện này nhiều. Tại vì ta còn hiện hữu ở đây thì ta phải sống. Ta phải sống, ta coi đó là một cái phương tiện mà chúng ta chưa thể bỏ nó được thôi. Thành ra ta phải sống. Ta ở đây, ta phải sống ở đây. Nhưng mà ta biết đó, rồi ta sẽ bỏ nó. Cho nên ta không bám víu vô cái này, không bám víu trong cái cuộc sống này của chúng ta. Thì như vậy chúng ta mới lên được. Cho nên ta ở đây là ta ở tạm mà, ta đâu ở thực, ở vĩnh viễn đây. Cho nên ta sẽ đi lên. Ta biết như vậy rồi. Cho nên còn sống ở đây là ta nghĩ đó, ta phải ở tạm. Rồi khi mà lên được thánh quả rồi, lên thánh vị rồi đó, thì khi mà lên thánh vị này đó, nếu hay mà nghĩ cái gì mà cao quá, vượt ra ngoài cái hiểu biết của con người, thì cái này ta chưa dám nghĩ tới. Nhưng mà cái cao đó nó cũng phải phù hợp với cái thực tế này. Thành ra trên cái bước đường tu của chúng ta đó, qua cái giai đoạn 1 là cái giai đoạn mà thinh văn chúng ta đạt được đây, theo cái bất động tỳ kheo đó, đó là gì? Thế nên chúng ta phải làm sao mà rèn luyện cái con người chúng ta đủ cái tư chất của một vị tỳ kheo mà Đức Phật đã đưa ra. Cái này là chính, tức là đủ cái tư cách của một vị tỳ kheo. Cái này là phải rèn, tức là thật nghĩa là một vị tỳ kheo. Đó là điều quan trọng. Cho nên từ chỗ này đó, chúng ta mới có một cái là gì? Danh tự. Danh tự tỳ kheo. Cho nên cái bữa trước mà Đại Giới Đàn đó, thành ra tôi có một cái buổi giảng, tôi nói với tất cả các giới tử. Cho nên bây giờ quý vị mới thọ giới xong, thì cái này ta là gì? Ta là danh tự tỳ kheo. Tức là tỳ kheo danh tự, ta được đồng đẳng với tất cả các vị tỳ kheo khác. Đồng đẳng với các vị tỳ kheo khác là trên danh tự đó thì ta có rồi đó. Tức là ta được đắp y chín điều. Cái này ta đồng. Ta được ngồi chứng trai với tất cả các vị tỳ kheo khác, bình đẳng với tất cả các vị tỳ kheo khác. Cái này ta là danh tự. Ta nên danh tự. Nhưng mà từ cái chỗ mà danh tự này đó, để nâng nó lên cho đạt tới cái chỗ thật nghĩa. Cho nên cái thật nghĩa tỳ kheo này, một vị tỳ kheo thực, thì cái trường hợp này khác rồi. Cho nên ráng mà tự nâng cái chúng ta lên. Thì bây giờ nó một vị tỳ kheo thực là cái vị tỳ kheo đó thế nào? Cho nên cái vị tỳ kheo đó nó ở trong tâm thì thanh tịnh, ở bên trong tâm này đó là hoàn toàn vắng lặng rồi, tất cả các cái phiền não không còn nữa. Cái này là cái chuyện quan trọng nhất của chúng ta này. Tất cả những cái phiền não ở trong lòng chúng ta nó, cái căn bản này không có nữa. Thành cái thập tiền thập sử này đối với chúng ta là đã thủ tiêu nó hết rồi. Cho nên từ cái chỗ danh tự tỳ kheo mà tiến lên chỗ thật nghĩa tỳ kheo này đó, là ta phải quét sạch cái thập tiền thập sử. Trên đời này không có một cái gì sai sử chúng ta, không có một cái gì ràng buộc chúng ta nữa. Thành ra nếu mà quý cô còn cảm thấy mình bị ràng buộc ở ba việc ăn mặc và ở đó, thì cái trường hợp này là chúng ta chỉ là danh tự thôi. Nhưng mà ta tu lần lần ta thoát ly nó chứ. Ta nên ba cái ăn mặc và ở, cái này chúng ta thoát ly rồi. Đây là căn bản. Còn hãy nói thêm cái nữa, ta gọi là tứ sự, thêm cả một cái thuốc men nữa, thuốc men là chỉ cho các vị tỳ kheo bệnh hoạn. Cho nên các vị tỳ kheo bệnh hoạn, các vị tỳ kheo còn ăn uống, các vị tỳ kheo còn cần chỗ ở đó, thì cái này nó ta gọi nó là gì? Ta gọi là danh tự tỳ kheo hay là nghiệp chướng tỳ kheo. Tức là tỳ kheo nhưng mà còn mang nghiệp chướng. Họ nghiệp gì đây? Tức là nghiệp phải ăn, nghiệp phải ở, nghiệp phải uống thuốc. Thì bây giờ đó, chúng ta tu làm sao mà quét sạch cái nghiệp này đi, để rồi chúng ta không lệ thuộc vào trong ăn, mặc, ở và thuốc men, không có chuyện này nữa. Tư sự đối với chúng ta là vô nghĩa, tức là không cần thiết nữa rồi nữa. Thì như vậy đó là một vị tỳ kheo thực nghĩa. Thì bây giờ đó, một vị tỳ kheo thực nghĩa như vậy đó, họ đi vào làng khất thực, họ khác hơn chứ. Cho nên vị tỳ kheo thực nghĩa này đó là Đức Phật dạy chúng ta là cái vị này là vị thánh A-la-hán, gọi là thực nghĩa. Cho nên ta nhớ lại đó, cái khi mà Đức Phật tới Lục Uyển để khai pháp đó, thì Ngài Kiều Trần Như liền đắc quả A-la-hán. Thì Đức Phật đó mới cùng với Kiều Trần Như mà đi khất thực, còn trở lại bốn tỳ kheo kia đó là để ở nhà. Đây chúng ta thấy rõ tại sao vậy. Là vì đó, Kiều Trần Như đã đắc quả La Hán, tức là thực nghĩa tỳ kheo, cho nên cùng đi với Đức Phật vào làng đó, thì người ta sẽ thấy Đức Phật, người ta thấy Kiều Trần Như là người ta phát tâm này. Thành ra ta đi vào làng để làm cho người khác phát tâm, chứ không phải là ta đi vào làng để cho người khác thương hại. Hai cái này khác. Thành ra một nghiệp chướng tỳ kheo đi vào làng để cho người ta thương hại, nó khác với một thanh tịnh tỳ kheo đi vào làng để cho người khác phát tâm. Người ta thương hại, ta bố thí cho ta, người ta phát tâm là ta cúng dường cho ta. Hai cái này khác. Cho nên cái thanh tịnh tỳ kheo, thật nghĩa tỳ kheo là cái trường hợp đi vào làng để làm cho người ta phát tâm. Thành ra trên bước đường tu cũng thành, mà muốn như vậy đó thì ta đã thoát ly được bốn cái tướng này rồi, tức là ăn, mặc, ở và thuốc men. Thì như vậy đó, trong cái này đó, cái gì ta làm trước? Tức là phải giải thoát được cái thuốc men này trước này. Tức là người bệnh hoạn thì tu cho hết bệnh hoạn cái này trước nè. Thế nên người bệnh hoạn là phải tu. Thành ra lão bệnh tỳ kheo là cái trường hợp này là coi như là nghiệp chướng tỳ kheo. Cho nên tu làm sao mà từ cái chỗ bệnh hoạn hết bệnh hoạn, tức là không uống thuốc nữa. Cái điều quan trọng là chỗ này, để là chứng tỏ cho người ta thấy cái pháp Phật á, nó có ý nghĩa, dạy con người ta trở thành con người thánh thiện, người tốt. Chứ không phải là cái pháp Phật đó dạy con người ta để trở thành bệnh hoạn. Có nhiều thầy, nhiều cô đó bệnh hoạn rồi đó, lúc bây giờ mới nói là tại cái lý do mà ăn chay. Lý do ăn chay, tại lý do mà ở trong chùa cực khổ quá mang bệnh. Thì như vậy đó, họ nói sao? Nếu mà thực cái xã hội ta ngày nay đó, họ nói thôi mấy cô ăn mặn đi, mấy cô ăn mặn đi. Thành ra có một số mấy cô rồi bệnh xanh xanh mét mét rồi tới bác sĩ khám bệnh á, rồi nói tại vì ăn chay cho nên bệnh, cho nên bác sĩ khuyên thôi mấy cô về ngã mặn đi, phải không? Thành ra có cô nghe lời về ngã mặn, có cô không dám ăn mặn thực thì lén lén ăn, thì cái này cũng không được. Cái này không được rồi. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái trường hợp mà chúng ta bệnh là cái trường hợp này chúng ta cảm thấy có lỗi. Cái này là bệnh. Cho nên bằng mọi cách ta tu hành, ta làm sao ta điều chỉnh cái con người chúng ta để cho hết bệnh cái đã. Thế nên trước nhất là phải hết bệnh cái đã. Bệnh này là nghiệp, cho nên bằng mọi cách phải làm cho hết cái nghiệp này trước. Vì vậy đó mà cái cách tu chúng ta phải thực tế một chút đó. Là tôi nói cái chuyện này, thực hiện cái pháp đó, một là sám hối cho tiêu cái tiền khiên nghiệp chướng. Tại ta nghĩ ta bệnh hôm nay là do nghiệp chướng tiền khiên còn lại. Cái này thực. Tại ta sanh ra trên cuộc đời này, ta có một cơ thể yếu đuối bệnh hoạn, cái này là nghiệp chướng đời trước chúng ta, mà Đức Phật dạy chúng ta rõ lắm rồi. Cái này là do cái sát sanh hại mạng chúng ta nhiều quá mà nó ra cái nông nỗi này. Thế nên tôi từ nhỏ tôi đã nhận được cái này rồi. Cho nên cố sám hối làm sao cho tiêu được cái nghiệp chướng tiền khiên cái này chính ấy. Rồi một cái thứ hai đó mà nghiệp chướng tiền kiếp của chúng ta tiêu rồi, mà bây giờ bệnh cũng còn, thì ta mới trở lại cái thực tế này một chút. Do cái gì sanh ra bệnh đây? Ta nói là do ta tu sai pháp mà sanh bệnh, cho nên đi cầu thầy để hướng dẫn chúng ta tu hành cho đúng pháp. Ta nói cầu tu cho đúng pháp thì cái trường hợp này để bệnh tu cho hết bệnh. Ta nói bệnh là tu cho hết bệnh cái này trước đi. Cái điều này là cái điều quan trọng. Cho nên các vị hòa thượng, các vị tổ sư ngày xưa là cái này chính. Ta nói chùa là một cái trạm xá, chùa là một cái nơi chữa bệnh. Đây là một cái chính chúng ta thấy rồi. Cho nên đi vô chùa tu trước nhất là tu cho hết bệnh. Thì đây một số các cái chùa chúng ta cũng thấy rõ cái đó. Cho nên những người điên khùng cũng cho vô tu để hết điên, bệnh hoạn vô tu để cho hết bệnh. Cho nên chùa là một cái nơi chữa bệnh cho người khác. Cho nên không có cái lý do gì mà chúng ta tu để rồi sanh bệnh. Thành ra người bệnh tới tu để hết bệnh, cái này chắc như vậy. Còn cái người không bệnh mà ta làm cho họ bệnh á, là cái này ta làm bậy rồi. Thành ra sau này mấy cô có tiếp tăng độ chúng thì cân cái chỗ đó. Rồi ta nói tại tu nó bệnh, cái này không được đâu. Tu là phải hết bệnh cái này trước, phải thấy cái điều đó để mà chúng ta tu hành. Không được quyền nói như vậy. Cho nên tự điều chỉnh trở lại, tự điều chỉnh cái con người mình trở lại để có một sức khỏe tốt. Ta nói có một cái sức khỏe tốt, có một cái hảo tướng hiện ra, thì lúc bây giờ đó đàn diệt thấy mới phát tâm được. Cái này là chính. Cho nên ta thấy một vị tỳ kheo ăn ít ngủ ít, phải không? Nhưng mà người ta vẫn khỏe mạnh chứ, chứ không phải là mất ăn mất ngủ rồi rồi bình hoàng cái này khác. Ít ăn ít ngủ nhưng mà vẫn khỏe mạnh, cái đó là một vị tỳ kheo thật nhỉ. Thành ra Đức Phật là như vậy đó. Thì cái bước ban đầu chúng ta tu để trở thành một vị tỳ kheo thật là này. Thành ra từ cái chỗ bệnh tu cho hết bệnh, cái này là chính. Rồi đó, bước qua cái bước thứ hai nữa là ba cái còn lại: ăn, mặc và ở. Thành ra ăn, mặc và ở thì lúc bây giờ cái gì chúng ta khắc phục trước nhất đây? Chúng ta phải thấy một vị tỳ kheo. Cho nên một vị tỳ kheo hành đầu đà đi khất thực á, là cái này họ lấy cái gì? Tức là lấy trời làm nhà, phải không? Ta nói lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Ta nói chúng ta sống như vậy đó mà ta chịu được. Mà thường á, ta hay dùng cái chữ gọi là màn trời chiếu đất. Cho nên những người tu hành để có một sức chịu đựng và hài hòa được với thiên nhiên. Cho nên ta hài hòa được với thiên nhiên thì ta mới hấp thụ được cái tự nhiên trong trời đất này. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất ở trong đời sống ta tu hành. Cho nên cái người tu mà bệnh hoạn là vì không hài hòa được với thiên nhiên. Cho nên lúc bây giờ đó ta lo cái chỗ ở chúng ta càng tốt bao nhiêu đó thì con người ta trở thành tệ hại bấy nhiêu thôi. Trở thành tệ hại bấy nhiêu. Cái này chúng ta thấy thật như vậy đó. Cái cơ thể chúng ta không có một cái sức chịu đựng đối với thiên nhiên. Còn ngược trở lại ta tu là ta phát huy cái năng lực của mình để có một sức chịu đựng với thiên nhiên. Ta nói trời nóng ta chịu được nóng, trời lạnh ta chịu được lạnh. Cái này ta chịu được với thiên nhiên. Cho nên cái này là hàng nhiệt, cái này là ta phải khắc phục trước. Nóng mấy ta chịu cũng được, mà lạnh mấy ta cũng không sao. Thì như vậy giữa ta với thiên nhiên nó hài hòa chúng ta sống. Còn giữa ta với thiên nhiên mà cách nhau đó, ta trở thành đối kháng thì cái này ta chết rồi. Cho nên ta sống với những cái điều kiện mà rất tốt cho chúng ta thì cơ thể chúng ta lại trở thành ra bạc nhược. Cho nên trở thành bạc nhược thôi, không thể làm đạo được. Cái này là cái chính. Thành ra đối với chúng ta lạnh và nóng, hay nói một cách khác đó là trời đất thay đổi, ta vẫn chịu được, ta vẫn tu được. Cho nên cái hành đầu đà cái này quan trọng. Cho nên Đức Phật bất động là khi làm tỳ kheo luyện cái này trước. Tại sao ta hành đầu đà, tại sao ta đi khất thực, tại sao ta sống cái này? Là vì ta luyện cái cơ thể chúng ta để hài hòa với thiên nhiên và chịu đựng được tất cả những cái này. Thì có như vậy ta mới làm đạo được. Chứ còn nếu mà ta không chịu đựng được với cái thiên nhiên này đó, Thì bây giờ đó, tất cả những cái chỗ khắc nghiệt đó, tại sao ta tới? Mà ta tới đó đó thì cái trường hợp mọi người sẽ xem thường ta, mọi người sẽ khinh dễ ta, thì làm sao ta làm đạo? Cho nên nó chịu đựng cái này được chưa? Nóng mấy ta chịu cũng được, lạnh mấy ta chịu cũng được. Cho nên mọi người chịu không nổi mà ta chịu nổi, thì cái chỗ này ta là thầy. Ta là thầy đó, cái vị sa môn khả kính là nằm ở chỗ đó. Cho nên luyện cho được cái cơ thể mà chịu đựng được với cái nóng và cái lạnh của trời đất. Đó là cái điểm thứ hai mà vị sa môn luyện tập được. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, ít nhất ta cũng phải có một cái thời gian hành đầu đà. Cái thời gian hành đầu đà đó, ta chịu đựng được cái này. Chứ còn cái trường hợp mà nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, thì mấy cô làm đạo cách nào? Thành ra ta xếp vô cái hạng này là hạng bỏ đi rồi. Nắng không ưa, mưa không chịu, rồi ghét gió, gió một cái là cảm nhảy mũi, sáng ra cái là gặp sương nhức đầu, thì thôi cái người này hết làm việc rồi. Thành ra đệ tử của Đức Phật là bệ rạc như vậy đó, thì làm sao ông thánh? Thành ra ông thánh này ông thánh bệnh rồi. Cái này không được. Cho nên một vị tỳ kheo thật nghĩa là có một sức chịu đựng nắng mưa, cái này không sao hết. Thì như vậy để chứng tỏ rằng ta có một cái năng lực siêu tự nhiên. Siêu tự nhiên là người thường làm không được mà ta làm được. Cái này là cái tối thiểu. Cho nên rèn luyện cơ thể là rèn luyện. Thành ra ta tu thiền là ta làm cái này chứ. Ta rèn cái này, rèn cơ thể chúng ta. Cái này đó, nếu mà nắng mưa ta không sợ, gió sương ta không sợ, ta không bệnh, thì cái trường hợp này đó là ta có điều kiện để làm đạo được. Ta đã bước được bước thứ hai, khắc phục được cái này. Rồi nó qua tới cái bước thứ ba, ta làm cái gì nữa? Ta rèn luyện về về cái vấn đề ăn uống. Rèn cái vấn đề ăn uống này. Thế nên có nhiều thầy nhiều cô đó là thích ăn sang, phải không? Thích ăn sang, thích ăn sướng, thích ăn ngon, thích ăn gì đủ thứ đó không biết. Nhưng mà cái này đó, nếu hãy ta càng ăn ngon chừng nào thì ta lại càng lệ thuộc cuộc đời chừng đó. Thế nên ta lệ thuộc cuộc đời, ta lệ thuộc tiền bạc, ta lệ thuộc các phương tiện này, thì chúng ta cứ kéo cài trả nợ thôi, còn không tu hành gì được nữa hết. Cho nên cái ăn uống chúng ta giảm thiểu tới mức độ nào thì cái giải thoát hiện ra cho ta tới đó. Tại đối với trời đất ta chịu được rồi, thì bây giờ còn cái vấn đề ăn uống, chẳng lẽ ta không chịu nổi sao? Cho nên bây giờ rèn luyện tới cái thứ ba của vị tỳ kheo này là rèn luyện ăn uống. Thành ra từ cái mà ăn kiêng đủ thứ hết ấy, bây giờ chúng ta ăn cái gì cũng được. Từ một cái là lúc nào cũng ăn, bây giờ ta ăn một bữa thôi. Rồi từ một cái mà ăn một bữa đó, chúng ta làm sao mà giảm thiểu tới đó, 2-3 bữa chúng ta không ăn cũng không sao. Thành ra thoát ly được cái vấn đề ăn uống. Thành ra thoát ly được ăn uống thì cái trường hợp này nữa, chúng ta mới trở thành ra một vị sa môn thực nghĩa. Thành ra tất cả các vị sa môn thực nghĩa, những người đắc đạo nữa, dù họ đắc ở cái quả thấp nhất đi, sơ quả đi nữa, thì cái này họ cũng có thể là không cần ăn uống được rồi. Thế nên không cần ăn uống được rồi thì như vậy họ không lệ thuộc cuộc đời. Thế nên đắc quả La Hán thực sự đây là gì? Ta không lệ thuộc thiên nhiên, ta không lệ thuộc xã hội. Cái này chính này. Thế nên trời đất khắc nghiệt như thế nào ta sống cũng được. Thế nên xã hội đối xử với chúng ta như thế nào ta cũng chịu được hết. Thì cái này mới có cái ngoại duyên thôi. Cái này mới có cái ngoại duyên. Thành ra cái bước ban đầu chúng ta tu đó, chúng ta luyện cái này trước cho được cái đó. Thành ra cái người mà sống ở trên cuộc đời này không có bệnh hoạn, tức là chịu đựng được sương nắng, chịu đựng được đói khát, không bệnh hoạn, đây là cái bước đầu đi vào chỗ siêu tự nhiên, là một cái vị thật nghĩa tỳ kheo là chỗ này. Thành ra trên bước đường tu đó, thành ra tôi từ hồi còn nhỏ mới vừa thọ giới, lúc tôi thọ giới thì Hòa Thượng Thí Tịnh làm tiên luật sư. Thành ra Hòa Thượng dạy cái này tôi nhớ luôn tới bây giờ. Nếu ta là một thầy tỳ kheo mà ta còn kẹt trong ăn uống, ta còn kẹt trong ngủ nghỉ, ta còn kẹt trong thuốc men thì chúng ta biết ta chưa phải là một vị tỳ kheo thực. Quý cô có bao giờ nghĩ như vậy không? Phải suy nghĩ vậy. Ta kẹt ở trong cái này đó thì ta là một người bình thường, nhưng mà chẳng qua là ta có cái tên tỳ kheo thôi. Mọi người kính trọng ta là họ kính trọng chiếc áo Phật, chứ không phải họ kính trọng ta. Nếu lột chiếc áo này ra thì ta với họ không có gì khác hết, mà thậm chí đó, ta còn thua họ nữa. Cái này phải cân. Cho nên làm sao ta nâng lên, ta làm sao ta nâng ta lên này. Cái này là mới có một cái bước ban đầu thôi, chưa có gì hết. Nếu tới đây đó, mà chứng được tới cái quả này đó, thì cái này là gì? Trong đạo ta gọi là cái quả thấp nhất mà người tu phải có, tức là cái tối thiểu phải có là chỗ đó. Thì phải đạt cho được cái này để vượt qua cái chỗ mà danh tự này đó, để chúng ta đi vào trong cái chỗ gọi là dự lưu, tức là được vào trong trong dòng thánh, được công nhận đó là đệ tử của Đức Phật. Cái này khác, cái này chính. Nhưng mà từ đây đó, chúng ta mới bước vào nội giới. Cái này mới ngoại giới thôi. Bây giờ nó bước vào nội giới, tức là tâm tưởng chúng ta bên trong. Ở bên ngoài xong rồi đó, bây giờ mới nhắm vô cái hướng nội. Mà cái tu hành của chúng ta là cái hướng nội là chính. Cái hướng nội là chính, tức là đi vào trong thâm tâm của chúng ta này, đào sâu vào trong thâm tâm của chúng ta. Để chi vậy? Để tận cùng của tâm chúng ta, ta thấy tâm Phật chúng sanh là một, tức là tìm được những cái gốc của nó chứ, về nguồn. Cái này chính. Ta ở ngoài nó ổn cho ta rồi, bây giờ ta mới có điều kiện ta đi sâu vào trong. Trên bước đường tu là nó rõ như vậy đó, chứ không phải là ở trong chùa năm này qua năm khác mà ta không được cái gì hết. Ta được cái bên ngoài xong rồi đó, ta không mãn nguyện trong chuyện này. Coi như cái này ta hơn người rồi, nhưng mà ta không mãn nguyện cái này. Cái này chỉ giúp cho chúng ta có ổn định ở bên ngoài thôi, nó không quay rầy chúng ta nữa, để ta đi vào trong tâm. Ta đã vào trong tâm đó, thì cái này tu ta làm cái gì đây? Cái đi vào trong tâm, cái này quan trọng. Ta nghe bước thứ hai vào ở trong tâm đó, thì lúc bây giờ ta mới thực hiện cái định và huệ, hay là ta áp dụng cái thiền quán. Tức là thiền và quán, hai cái này quan trọng. Để trở thành một vị tỳ kheo thật nghĩa, một vị tỳ kheo thật nghĩa là vị tỳ kheo đó an trụ thiền định và có một tầm nhìn chính xác. Còn mới cái hồi nãy chưa ăn thua gì hết, nhịn đói được không giỏi đâu. Cho nên nhịn đói được, dầm xương được, cái này không giỏi đâu. Nhưng mà bây giờ giỏi thiệt đó là tâm an định. Cho nên tâm an định, cho nên tỳ kheo bất động đó mới phát thêm cái lời nguyện, tức là tận diệt sân hại. Cái này chính, tức là tận diệt sân hại. Đối với bề trong đó, sân hại này nói chung là tham sân si này. Cho nên đi vào bề trong, tham sân si là thuộc về tâm. Cho nên tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, cái này thập triền. Cho nên thập triền thập sử là nó đó. Cái này là bề trong. Cho nên ta ngồi yên lại để ta tìm ra từng đứa mà ta giáo dục nó, ta cải tạo nó, để rồi nó thuần phục với ta chứ. Chứ chẳng lẽ ta cứ lệ thuộc nó mãi hả? Cho nên bây giờ ma tham kéo tới đòi hỏi ở ta, thì ta phải giáo dục nó để làm sao mà nó không đòi hỏi mà nó chấp nhận được. Cho nên cái giai đoạn này đó là thầy tỳ kheo chỉ giáo dục mình thôi, chứ chưa dám nghĩ là thu đệ tử đâu. Chưa dám nghĩ là thu đệ tử, tại vì mình chưa giáo dục được mình mà mình đòi giáo dục người khác thì cái chuyện này sai lầm lớn quá. Thành ra trong lòng mình còn bực tức, còn buồn phiền, mà bây giờ mình giáo dục người khác đó, cho họ hết buồn phiền, hết bực tức được không? Này sai lắm. Cho nên những thầy mà còn sân si mà dạy học trò giải thoát, cái chuyện này không bao giờ có đâu. Cho nên ta giáo dục ta là cái này trước. Cái này là bất động tỳ kheo luyện cái này trước. Trong lúc mà ngài ngồi yên như vậy đó là ngài tự giáo dục những con ma ở bên trong mình, tức là hàng phục chúng ma là cái này trước. Ma này là gì? Tức là ngũ âm ma. Cho nên ngũ âm ma kéo tới chúng ta hàng phục nó trước. Cho nên hàng phục có nghĩa là bắt nó phải theo ta. Cho nên biến cái ngũ âm ma này nó trở thành ra hiền thánh, cho nên tất cả những cái này. Cho nên từ cái chỗ ma tham mà biến thành vô tham, ma sân mà biến thành vô sân. Cho nên ma si biến thành ra vô si. Tới cái chỗ vô si tức là nó biết phải biết trái rồi. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, cái người tu mà không biết phải biết trái, cứ cương cổ lên mà cãi đó, thì cái trường hợp này là không phải người tu đâu. Mấy cô có bao giờ thấy những cái cô như vậy không? Bậy rồi nhưng mà không bao giờ chịu, cứ cãi. Cái này vô lý nhất trên đời. Cái khi ta đạt tới vô si rồi đó, thì cái chỗ này ta hết cãi rồi. Ta hết cãi rồi. Tại vì đó ta nhìn ta thấy được đúng rồi. Em tức là vô si. Hồi nãy vì si mê cho nên ta thấy tầm bậy. Ta thấy tại sao cái người này nó vô lý chửi tôi, tại sao cái người này khi dễ tôi, tức chưa? Thành ra tức lên đó, là cái trường hợp này là si mê rồi. Bây giờ đó ta đạt được cái chỗ vô si, tức là tâm bất động. Tâm bất động là thế này, biết quá rồi mà. Nên tại sao nó khi dễ? Mấy con nghĩ là tại sao nó khi dễ mình? Tại vì mình có một cái tướng khi dễ nè. Cho nên mình có một cái tướng đáng khi dễ nè. Cái này rõ rồi. Mình có cái mặt đáng khi dễ nè. Mình có một cái ngôn ngữ đáng khi dễ nè. Thì người ta khi chứ còn gì nữa mà thắc mắc, phải không? Tại sao gì nữa? Cái này là tự trả lời chứ. Tại sao mà nó đánh tôi, phải không? Cái này biết liền lập tức. Tại mình làm bậy nó đánh mình gì nữa. Này biết rõ như vậy. Cho nên chỗ này nó khi biết rồi đó, mà muốn cho nó đừng đánh đó, thì ta làm sao? Ta phải mạnh lên chứ. Tại nó thấy mình yếu cho nên ăn hiếp, phải không? Nó thấy mình ốm yếu bệnh hoạn cho nên nó bắt nạt. Nhưng mà bây giờ đó, mình dạy cho nó bài học rồi, nó dám đánh mình nữa không? Chắc chắn là không dám chứ. Cái này là quan trọng nhất đó. Nó thấy mình ốm yếu là nó ăn hiếp rồi đó. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, mình không còn ốm yếu nữa thì chắc chắn là nó không ăn hiếp. Nó thấy mình không có thế lực cho nên nó xem thường. Bây giờ nó thấy mình có thế lực nó sợ chứ. Cho nên cái thực tu biết cái chỗ này đó, biết cái nhược của mình, biết cái ốm yếu bệnh hoạn, biết cái không có thế lực của mình, cái này khắc phục nó đi. Thì khi mà làm cho mình hết bệnh hoạn, làm cho mình có thế lực, thì em sao nó dám? Đây là cái thực như vậy đó. Thế nên mình sanh trong một cái nhà nghèo đó, thì cái trường hợp ta xem thường mình đó. Nhưng mà mình xem vào trong, sanh vào trong cái vòng vua chúa thì ai xem thường mình? Thế này rõ. Thế nên hoàng tử đi tu phải không? Công nương đi tu là khác rồi đó. Cái này là khác rồi. Cho nên biết rõ quá rồi đó. Thì như vậy đó là vô si. Còn nãy vì si mê cho nên đó, mình cứ đòi cái bình đẳng, ai cũng giống như mình hết. Thành ra mình thấp mà muốn ngồi trên cao thấy được không? Cái này không được. Bây giờ đó chứng được cái vô si trước rồi đã. Thành ra phá được cái vô si, dạy dỗ được cái con ma si mê trong người mình đi đó. Nó biết nghe lời rồi. Nó nói, nó đòi, nhưng mà mình dạy nó nghe phải à, thầy nói phải, cho nên nó phải nghe, nó chấp nhận. Thì cái chỗ này đó, con ma si mê đã hàng phục được, thì con ma sân cũng theo đấy, theo đây yên. Ma tham thì dễ rồi, biết không? Thành ra tại vì mình nói nó một câu nhỏ nhỏ thôi, tại vì con tham những cái điều mà không thể được mà tham chỉ cho khổ. Nói với nó vậy nó nghe. Nói với nó vậy nó nghe liền lập tức. Tại vì tham những cái điều mà không được thì tham chi. Thành ra tôi thường nói đó, là cái điều quan trọng nhất là trong đời tu của mình đó, là mình giữ những cái có thể giữ được. Đừng bao giờ giữ những cái mà không thể giữ được, là cái này khổ thôi. Thì bây giờ mấy cô nghĩ có cái gì có thể giữ được và cái gì không thể giữ được đấy. Thành ra cái không thể giữ được là ta không buồn quan tâm tới nó. Nhưng chỗ này ta dẹp lòng tham liền lập tức. Thành ra tiền tài không giữ được, danh vọng không giữ được, địa vị không giữ được, phải không? Ta biết là không giữ được rồi, cho nên ta thả đi. Rồi tới cuối cùng nữa, cái tứ đại ngũ uẩn này cũng không giữ được nó nữa, thì ta lệ thuộc nó làm gì? Cho nên ta đi tìm những cái mà ta có thể giữ được, để ta giữ, ta pháp quy. thì ở chỗ này cái gì mà giữ được ở đây? Cho nên cái anh linh của chúng ta, cái anh linh của chúng ta mà đây ta thường gọi đó là cái phước đức trí tuệ hay là báo thân của Bồ Tát đó, cái này giữ được, cho nên ta cố phát huy, ta cố phát huy cái này chứ. Cho nên cái này muôn đời nó theo ta, cái gì ta học được, cái gì ta làm được, cái này là muôn đời theo ta, nó trở thành hai cánh tay của chúng ta, từ bi và trí tuệ. Cái này thì để ta làm đạo, cái này ta giữ nè, còn những cái khác giữ không được bỏ, nặng nề lắm, cái này bỏ. Cho nên cái hướng nội để mà ta tu hành này chỗ này, cho nên làm sao mà ta đoạn hẳn được ở trong lòng chúng ta căn bản là tham sân si, mà nói rộng ra đó là thập thiện thập xử, cái này không còn ràng buộc và không còn sai khiến được ta nữa đó, thì cái này là cái căn bản trên bước đường tu. Cái điều quan trọng nhất ở trong đời chúng ta đó là ta phải làm được. Mà khi đó ta đạt được cái này rồi, như vậy là ta đã trọn, tức là về nội giới và ngoại giới ta giải quyết xong rồi, trở thành một tỳ kheo thiệt. Ta nên ở trong lòng thì không có tham sân si, không bị thập triền thập sử chi phối. Ở bên ngoài đó thì chúng ta không bị bốn cái tướng hàng nhiệt cơ khác gây khó khăn cho ta, thì như vậy là một vị thanh tịnh tỳ kheo, hay là giải thoát tỳ kheo, hay là thật nghĩa tỳ kheo là cái này. Một bậc tu hành là cái này căn bản phải đạt cho tới, phải hướng cho tới cái chỗ này. Chứ đừng bao giờ mà nghĩ phải có một cái chùa lớn không được thì nhỏ, đừng nghĩ như vậy. Phải có 5-3 người đệ tử, phải không? Đặng sai khiến, cái này không cần. Cái điều này không cần thiết đâu. Phải có mấy chục bổn đạo để đặng ma nuôi ta, thì như vậy quá ra ta trở thành ra một người ăn hại trên cuộc đời gì nữa. Một người ăn hại, một người vô ích trên cuộc đời này, không thể tồn tại lâu dài. Cái này chỉ khổ chồng lên khổ mà thôi. Bây giờ ta tu thoát ly, thành ra thoát ly để trở thành một cái vị tỳ kheo thực đệ tử của Đức Phật là đòi hỏi ta vậy. Thì như vậy đó, thì cái đòi hỏi của ta không còn nữa. Thành ra đòi hỏi của ta không còn nữa thì lúc bây giờ đó ta mới phục vụ cho người được. Cho nên từ cái ý thức mà phát bồ đề tâm phục vụ cho người đó, cái chỗ này biến từ một cái vị tỳ kheo bất động trở thành bồ tát bất động. Ta nên đắc quả A-la-hán rồi, phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo, cái này cũng quan trọng. Mới thực hành 6 pháp ba la mật để trở thành vị bồ tát. Mà khi ta thực hành 6 pháp ba la mật này là gì? Cái nguyện của ta đây là gì? Tại vì đối với bản thân ta thì ta không cần gì nữa hết. Đối với bản thân ta không cần gì nữa hết rồi. Nhưng mà ta hiện hữu trên cuộc đời là vì người, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên, vì lợi ích cho loài người, vì lợi ích cho tất cả mà ta hiện hữu. Cái này chính cái hành Bồ Tát đạo ta là vậy đó. Dù có thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đi nữa, nhưng mà cũng không ngoài cái mục tiêu này. Cái mục tiêu là vì người. Cho nên một vị hành Bồ Tát đạo phát tâm đại thừa, thì khi ta làm cái gì đó thì thường thường ta hay nghĩ tới người. Ta nghĩ tới một cái là vì người, mà đừng bao giờ cho người vì ta. Như vậy nữa thì công đức chúng ta mới sanh được. Thành ra trên đời này nếu mọi người vì ta thì cái trường hợp này ta tủng phúc, mà ta làm việc vì người thì phúc chúng ta sanh ra, chỉ khác nhau chừng đó thôi. Cho nên có những người có cái phước đời trước, sanh trên cuộc đời này có tất cả những cái tiện nghi, nhưng mà vì cứ hưởng cái tiện nghi này, tới ngày nào đó hết phước thì hoàn đoạn. Cái này là chính. Cho nên cái Bồ Tát đạo đó là làm mà không hưởng. Ta nên thích làm cho người khác hưởng, chứ không hưởng cái thành quả của người khác. Cái này là Bồ Tát. Khi phát Bồ Đề Tâm tu hành là như vậy. Cho nên lúc bây giờ người ta gọi là vô động tỳ kheo, trở thành ra vô động Bồ Tát. Ta nên vô động tỳ kheo là vì đoạn được tham sân si, cho nên không ai làm cái gì mà lay động được tâm của Ngài. Bây giờ vô động Bồ Tát, Bồ Tát có nghĩa là cứu nhân độ thế. Cho nên Ngài hiện hữu trên cuộc đời là vì cứu nhân độ thế, cho nên ta gọi là Bồ Tát thôi. Cái này đó là do hạnh mà thành danh. Thành ở trên bước đường tu hành của chúng ta đó, làm sao lập hạnh để thành danh là chỗ đó. Ở trên bước đường tu, cái thực nhất là chỗ đó. Vì lợi ích cho chúng sanh cho nên người ta gọi đó là vô động Bồ Tát. Đổi từ tỳ kheo trở thành Bồ Tát là từ chỗ này. Mà cái khi hành Bồ Tát Đạo đó, khi hành Bồ Tát Đạo thì bây giờ cái này gì? Tức là từng bước đó, tích lũy công đức. Ta nên từng bước đó, tích lũy công đức và phát triển cái tâm đại bi của mình. Hai cái này là chính. Tức là phát triển tâm đại bi và tích lũy công đức, đó là việc của Bồ Tát đó. Cho nên Đức Phật bảo là khi nào công đức đầy đủ hay là hạnh của Bồ Tát đầy đủ, khi nào mà tâm đại bi đó nó bao trùm hết chúng sanh là khi đó chúng ta thành Phật. Ta biết rõ cái này rồi. Thành ra tâm đại bi chúng ta chưa bao phủ được chúng sanh thì ta biết ta chưa thành Phật. Mà tâm đại bi mà bao phủ là sao? Tức là tất cả các loài chúng sanh ta bình đẳng thương yêu. Cái này là đại bi bao phủ. Bình thường là ta thương những người dễ thương, và ta không thương những người mà khó thương. Thành ra trên bước đường tu đó, mấy cô phải qua mấy cái giai đoạn này mới thấy được. Thành ra giai đoạn đầu đó là ta thương những người dễ thương mà ta không thương những người khó thương. Cái này chắc như vậy đó. Cho nên ta tìm bạn tốt ta chơi thôi. Tôi cũng vậy thôi. Thành ra người nào dễ thương tôi thương, mà người nào không dễ thương là tôi không thương, và tôi không chơi. Nó dứt khoát như vậy. Trên những bước đường hành đạo, ban đầu phát tâm là tu như vậy đó. Chứ cái người mà không thương mà ta tới với họ đó, nói vài tiếng là gây rồi đó. Nay rõ. Cho nên ta thương thì ta chiều họ được, ta thương thì ta cứu họ được, nhưng mà ta không thương thì ta không làm được. Đây là giai đoạn 1 của Bồ Tát. Nhưng mà qua cái giai đoạn 2 đó, thì cái người dễ thương ta thương là chuyện này bình thường rồi. Cái người dễ thương ta thương là bình thường rồi. Cho nên này ta làm được rồi, thôi ta không cần nữa. Thành ra ta không cần thương nó nữa. Cho nên giai đoạn 2 đó là cái người mà dễ thương tôi không thương, mà bây giờ đó tôi rèn luyện cái tánh là thương những người mà khó thương. Thương những người mà khó thương và chăm sóc những cái người đó mà ta không bằng lòng. Cái này là chính. Cái giai đoạn 2 của chúng ta hành Bồ Tát Đạo là chỗ đó. Thành ra những người nào mà khó thương đó, nó có một cái tác động qua tâm chúng ta. Lúc bây giờ đó ta mới kiểm soát trở lại đó, coi chúng ta thực là còn phiền não hay là hết phiền não. Tại vì đó, cái kiến hoặc chúng ta đoạn, nhưng mà coi chừng cái tư hoặc còn bên trong, cho nên nó còn âm ỉ bên trong. Cái người mà khó thương nó tác động qua ta đó, thì cái phiền não mà không nổi dậy đó, thì ta mới biết ta hết thiệt. Còn hãy mà còn tác động được ta đó, thì ta cố điều chỉnh. Điều chỉnh cho tới khi nào ta thương được họ đó. Cái điều này quan trọng. Nhưng mà thương được những người khó thương, cái này lợi lắm rồi. Thương những người khó thương, cái này lợi lắm. Ta đã thương những người dễ thương không có lợi gì cho ta đâu. Nhưng mà thương những người khó thương đó, mà thương được đó, thì cái này có lợi lắm. Tại tôi có nhiều người bạn như vậy mà họ thương với tôi, họ thương hết tình là gì? Là họ nghĩ trên đời này đó, không ai hiểu họ, không ai thương họ. Nhưng mà mình thương họ thì cái trường hợp họ thương mình thiệt đó. Cái này thật. Cho nên lúc bây giờ cái hạnh của Bồ Tát đó, là tìm những cái người những cái người như vậy đó ta độ. Còn những người kia thì thôi chứ. Những người kia có cần ta thương đâu mà ta thương. Cho nên hành Bồ Tát Đạo nó khó chỗ đó, đó. Cái người không cần ta thương thì ta thương họ làm gì? Còn cái người mà thiếu tình thương, người mà cần ta thương đó, thì ta không thương, không được. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là thương những cái người mà họ cần cái tình thương của ta. Thương những người mà họ thiếu tình thương, để mà họ sống được, họ lên được, họ trở về với đạo được. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất của Bồ Tát Đạo. Tức là nghịch hành. Tìm những cái người đó mà ta giúp đỡ để cho họ lên. Kinh nghiệm tu tôi thấy cái này rõ. Cho nên những cái người mà họ khó khăn, những cái người mà họ không thể vượt nổi, mà ta giúp họ để cho họ vượt khó, họ đi lên được đấy. Cái người này họ mang ơn ta lâu lắm chứ. Đây là cái chính trên bước đường hành Bồ Tát Đạo của ta đó. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Bồ Tát vô động đó, thì tới những người cần mình, chứ không tới những cái người mình cần họ. Cái này khác này. Trên bước đường tu của mấy cô tự xét trở lại coi, ta nên tới những cái người ta cần, hay là ta nên tới những người họ cần ta? Cho nên ta tới những người mà ta cần họ đó, thì coi chừng họ khi dễ ta, coi chừng họ xem thường ta. Mà họ xem thường ta thì ta có lỗi với đạo. Cho nên ở trong đời tôi đó, là thường tôi không bao giờ tới những cái người mà tôi cần họ. Thiệt tôi cần họ đó, nhưng mà tôi không bao giờ tôi tới đâu. Tôi thấy trong lòng tôi cần họ đó thì tôi không tới nữa. Còn cái người đó cần tôi đó thì tôi lặn lội tôi tới. Mà chính cái chỗ đó nó họ mới thương mình thiệt. Cái người mà mình cần họ mà mình không tới họ, mình không mở lời với họ đó, chắc chắn họ không dám khi dễ mình. Nhưng mà thậm chí tới ngày nào đó họ biết mình cần họ mà mình không tới họ đó, họ mới sanh ra cái tâm kính trọng. Cái này thật như vậy đó. Cho nên có nhiều người tới thưa với tôi bảo là sao thầy không nói, phải không? Thầy cần tiền sao thầy không nói? Tôi bảo là nói làm chi. Cái này là thật. Tại vì đó, thiệt tình đó, mình cần, mình cần cái này để làm Phật sự. Nhưng mà nếu mình cần tiền, mình tới cái người có tiền đó, thì cái này không phải là đạo Bồ Tát đâu. Cái này không phải. Cái này là chính. Trên cái bước đường tôi cân nhắc cái điểm này. Mình tới họ, họ xem thường. Nhưng mà họ biết mình cần mà mình không tới, mà khi họ biết được đó thì họ sanh ra cái tâm kính trọng. Tại vì mình cần, nhưng mà mình cần cho ai? Đương nhiên cần cho mình là không có rồi đó. Thành ra Bồ Tát hành đạo là không bao giờ cần cái gì cho chính mình, nhưng mà cần cho người khác. Mình cần cho Phật Pháp, cái này cần chứ. Họ biết mình cần, cần cho người khác, cần cho đại nghĩa, nhưng mà cũng không thèm tới nữa, thì chỗ này họ sanh ra kính trọng. Nhưng mà khi họ cần mình sẵn lòng. Thì như vậy đó, lần hồi mình mới có được cái quyến thuộc tốt. Mình mới tập hợp được những người tốt. Mà tập hợp được người tốt này đó, cái chỗ này người ta gọi là công đức của Bồ Tát. Tu công đức là tu cái đó, tích lũy công đức là chỗ đó. Tại công đức ta tạo được, ta tạo ở đâu? Ta tạo ở trong nhân gian. Ta tạo ở lòng người. Cái này chính nè. Ta nói có nhiều người kính trọng ta, có nhiều người gần gũi ta, thì cái chỗ này đó là công đức ta tạo được. Còn có nhiều người ghét ta, có nhiều người chống phá ta, là tạo nghiệp. Hai cái này khác. Ta nói Bồ Tát thì tạo công đức, còn chúng sanh thì cứ tạo nghiệp. Ta nói chúng sanh cứ tạo nghiệp mà muốn hưởng phước báo, cái này không bao giờ có. Ta nói Bồ Tát tạo công đức mà không cần phước báo, cái này phước báo vẫn tới. Trên cái bước đường tu, khi mà phát Bồ Đề Tâm rồi là làm vậy. Tới những người cần mình, chứ mình không tới những người mình cần. Trên bước đường tu, trên đời này đó, ta tự rèn luyện để ta có một cái tự thọ dụng thân. Cho nên ta không cần cái gì hết, ta sống được mà. Cho nên sống cho bản thân thì cái chuyện này có khó khăn gì. Cứ nghĩ như vậy đó mà đi tới đi. Thì lần hồi đó chúng ta mới tập hợp được công đức. Cho nên tập hợp được công đức mà cho đến khi mà đầy đủ công đức á, tức là đầy đủ hạnh Bồ Tát á, cho nên không có chúng sanh nào mà ta không cứu, ta không giúp ở trong pháp giới này. Tất cả là những người này đều thọ ơn của chúng ta hết, cho nên ta mới thành Phật được. Đó là Đức Phật Thích Ca là xả thân trong vô lượng kiếp để mà cứu nhân độ thế, cho nên bây giờ ngài mới thành Phật. Cái này rõ như vậy đó. Thì bây giờ đó, ta cũng như vậy. Ta gieo vào lòng người bao nhiêu những cái chuyện tốt mà ta có thể làm được đầy đủ. Thế nên cái gì mà tốt á, thì có ta trong đó. Thì cái này là bảo là hạnh của Bồ Tát và công đức của vị Bồ Tát để thành Phật rồi. Rồi đó, cái thứ hai nữa là tâm đại bi. Thế nên Bồ Tát là tâm đại bi là chính. Mà làm sao mà tất cả các loài chúng sanh ta thương được hết đi, ta không bỏ sót ra ngoài người nào, chỗ này gọi là đủ tâm đại bi. Chứ còn tâm đại bi chúng ta còn giới hạn. Cho nên tâm đại bi chúng ta còn giới hạn, bao phủ loài này nhưng mà chưa bao phủ loài khác, thương được người này nhưng mà chưa dung được người kia. Cho nên làm sao mà cái tâm chúng ta nó bao phủ được hết tất cả, bình đẳng một màu, thì cái trường hợp này là ta đủ tâm đại bi. Cho nên trên bước đường tu hành là phải đầy đủ hạnh của Bồ Tát. Thì như vậy là do cái quá trình hành đạo Bồ Tát ta để ta đạt được cái này. Mà khi đủ hai cái này rồi đó, tâm đại bi chúng ta đủ và cái hạnh Bồ Tát chúng ta đủ, thì bây giờ sẽ thành Phật thôi, sẽ thành Phật thôi, nhất định thành Phật thôi, chúng gì khác nữa. Cho nên Đức Phật nói là khi đó Bồ Tát vô động thành Phật, mà cũng thành Phật hiểu là vô động. Bây giờ thành Phật á, thì cái triệu chứng thành Phật nó là sao? Cho nên khi nào mà thành Phật á, tại sao ta biết ta thành Phật? Mấy cô biết không? Biết khi nào mình thành Phật không? Mình thành Phật mình biết mình thành chứ, phải không? Cho nên khi nào mình thành Phật đó là mình phải biết mình thành Phật đó. Tức là đủ điều kiện thành Phật rồi là thành thôi chứ không? Cái này là chính. Cho nên khi đủ điều kiện thành Phật là cái này đầy đủ công đức và tâm đại bi, hai cái này có nè. Cái này điều kiện mà tiên quyết để thành Phật, tức là mọi người thương ta, mọi người kính ta, ta đã trồng căn lành đới với tất cả mọi người rồi, cái này là điều kiện có đủ rồi đó. Còn có cái chót nữa thôi. Cái chót này là cái gì? Cái chót này là cái vô thượng bồ đề của ta. Ta đã tập hợp được hết cái công đức chúng ta tạo trước đây, tập hợp được hết cái tình cảm và trí tuệ của quyến thuộc chúng ta lại đây, để mà phát huy cái trí tuệ chúng ta lên tới cái chỗ cao nhất, gọi đó là vô thượng bồ đề thành Phật. Thành ra cái thành Phật của chúng ta là chỗ đó. Tổng hợp hết cái hiểu biết của đại chúng trở lại, tổng hợp hết cái công đức trở lại, thì lúc bây giờ để xây dựng một nước Phật là chỗ này, là thành Phật. Thì bây giờ cái này nó rất là thực tế thôi. Tại vì cái người mà muốn xây dựng một nước phồn vinh thì hai cái yếu tố căn bản chúng ta phải có. Yếu tố thứ nhất là gì? Tức là vốn. Cái yếu tố thứ hai là gì? Là kỹ thuật. Hai cái này có là chúng ta phát triển được. Vốn chúng ta không có, kỹ thuật chúng ta không có, thì cái trường hợp này có nói cái gì đi nữa cũng trở thành vô ích. Nhưng mà vốn ta có, kỹ thuật ta có, thì cái này công đức chúng ta có đủ rồi, người ta có rồi, thì bây giờ xây dựng nước Phật, cái chuyện này chuyện bình thường. Cái chuyện này chuyện bình thường, chuyện này thành Phật thôi. Cho nên cái hành đạo Bồ Tát, cái quá trình hành đạo Bồ Tát đó, cái này lâu khó. Nhưng mà ngồi Bồ Đề để phá ma quân thành chánh giác đó, thì cái chuyện này trong một khoảnh khắc thôi. Trong một khoảnh khắc thành Phật, nếu cái kia đủ. Cái kia đủ, tức là xây dựng một cái nước Phật, chúng ta biết. Cho nên xây dựng một nước Phật, hay nói một khác là xây dựng một cái xã hội tốt, ta biết rồi. Thì cái yếu tố cần thiết này là gì? Tức là phải có con người tốt, phải không? Thành ra phải có con người tốt thì mới xây dựng được xã hội tốt. Mà con người ta đã xây dựng rồi, cho nên con người xây dựng xong thì xã hội sẽ tốt. Thành ra tiền bạc chúng ta có sẵn, thì lúc bây giờ có con người tốt rồi, mà tiền bạc có sẵn, thì tất cả những cái hạ tầng cơ sở này để chúng ta xây dựng lên được. Còn nếu mà xã hội chúng ta chưa có con người tốt mà có tiền không đó, đưa ra cho nó, thì bao nhiêu nó cũng làm tiêu hết, phải không? Thế nên con người xấu mà sử dụng đồng tiền của cái chỗ xấu này, làm sao xã hội tốt? Mà con người tốt nhưng mà không có vốn thì làm sao phát triển? Cho nên cái vốn, người và của, hai cái này quan trọng, hợp trở lại có sẵn. Thế nên khi mà có sẵn rồi thì tự nhiên xã hội tốt sinh ra. Thế nên có sẵn cái điều kiện này rồi thì Phật sinh ra. Cho nên khi mà vô động thành Phật á, thì ở trong nước của vô động á, của Phật vô động này là gì? Gồm có chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn. Ta nghe chúng Bồ Tát cái chúng Thanh Văn này đó là đông vô số kể. Ta nghe Bồ Tát á, ta ví như là cán bộ tốt. Còn Thanh Văn á, ta ví như là tay nghề khéo. Ta nghe cán bộ lãnh đạo tốt, công nhân có tay nghề cao, thì đưa ra cái sản phẩm tốt là gì nữa, thì xã hội này lên rồi nè. Cho nên cái này rất là căn bản. Tình ta học kinh của Đức Phật dạy từ xưa, nhưng mà biết đem áp dụng trong xã hội ta thành công. Còn trong cái lúc đó người tới với ta chưa tốt, vốn chúng ta không có, mà bày ra cái chuyện lớn là chuốc họa vào thân thôi. Tình ra có nhiều thầy năng lực không có mà muốn xây cái chùa 5-70 tỷ bạc, chùa chưa rồi mà mình ngã bệnh chết mất rồi. Còn ở có nhiều thầy đó xây rồi chùa đó mà tăng chúng ở trong này đó, nó luôn luôn chống phá với nhau.